Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1077, chương 1077, máu chảy thành sông. Mấy nghìn đôi con mắt, vào giờ khắc này toàn bộ đều tập trung ở đường tu thân lên. Theo đường tu ngược lại xuống, lần lượt từng bóng người nhanh như tia chớp vọt tới. Tông chủ Mạc A Vũ mang theo khuôn mặt gánh yêu, bắn vọt đến đường tu bên người về sau, không chậm trễ chút nào móc ra mấy viên chữa thương thánh dược. Thần tốc nhét vào đường tu trong miệng, đường tu mặt sắc trắng bệch như tờ giấy, thân thể tức thì bị mồ hôi ướt nhẹp, bị Mạc A Vũ ôm vào trong ngực. Hắn chật vật bài trừ mỉm cười, thanh âm khàn khàn nói ra, dìu ta ngồi xuống. Mạc A Vũ thận trọng bà, đem, đường tu đỡ lấy, làm cho hắn khoanh chân ngồi ở mà lên, thân thiết hỏi, tông chủ, ngài thật không có chuyện gì sao? Đường tu lắc đầu nói ra, trong cơ thể mất đi gần một nửa huyết dịch, tự nhiên rất suy yếu, không có tính mệnh chi yêu, yên tâm đi, thiêu huyết bí pháp, đường tu từng tại tiên giới sáng lập một loại kinh khủng bí pháp. Loại này bí pháp phối hợp phong thủy đại trận, có thể đánh chết mãnh liệt hơn hắn gấp 10 lần địch nhân. Càng có thể làm cả trận pháp hóa thành một tọa kiên cố lò luyện, dung hóa bên trong tất cả sinh mệnh. Lúc này, chạy tới đường tu bên người hơn 10 vị nhân loại cường giả, bao quát cái kia 3 vị nguyên anh kỳ cường giả ở bên trong. Còn có Đoàn Mộc Lâm cùng Đình Chỉ đánh đàn sông đâm tới Hàn Khinh Vũ. Tất cả đều nghe được đường tu lời nói này. Mặt của mọi người sắc đều biến được cực kỳ chấn động lay động. Bởi vì hắn nhóm nằm mơ đều không nghĩ đến. Đường tu lợi dụng trận pháp tàn sát ma thú, vậy mà lại tổn thất gần một nửa huyết dịch. Nhân loại chỉ cần không có phi thăng thành tiên, huyết dịch liền là trọng yếu nhất vật chất bộ phận, như một người huyết dịch trôi qua quá nhiều, chỉ có một con đường chết. Đoàn Mộc Lâm thân thể có chút run rẩy, ở đường tu bên người ngồi chồm hổm hạ về sau, vẻ mặt kính ý nói ra, đường tu, tuy là ta không biết ngươi làm cái gì, nhưng ta tin tưởng ngươi là vì chúng ta quốc gia, vì chúng ta nhân loại trả giá, cảm ơn ngươi. Tiếp ngươi nghỉ ngơi cho khỏe, đánh chết ma thú sự tình giao cho chúng ta, chỉ cần chúng ta sống, cũng sẽ không để cho ngươi bị giết. Đường tu mỉm cười, cũng không có mở miệng nói chuyện, chỉ bất quá, cái kia hai mắt thần triều lấy chu vi đảo qua về sau. Ở vẻ mặt lo lắng Hàn Khinh Vũ khuôn mặt lên, nhiều dừng lại một giây đồng hồ, chư vị, tiếp tạm thời giao cho các ngươi. Ta cần chữa thương, mời chư vị đi làm các ngươi chuyện nên làm tình đi. Nói xong, đường tu trực tiếp nhắm trên, lên, con mắt, cả trái tim thần rơi vào tu luyện bên trong. Đoàn Mộc Lâm nhìn về phía Mạc A Vũ, trầm nói rằng, ngươi mang một số người cho đường tu hộ pháp, chúng ta chặn đánh giết ma thú. Nhớ kỹ, như chứng kiến tình thế không đúng, lập tức mang theo đường tu rời đi nơi này. Mạc A Vũ gật đầu, nói ra, yên tâm, tông chủ mệnh so với ta trọng yếu. Bỗng nhiên, một tiếng thét kinh hãi theo trong đám người truyền ra. Thiên, ngày, a, chuyện gì xảy ra tình? Trước mặt phong thủy đại trận làm sao? Làm sao bốc cháy? Tức thì, từng đôi nhãn thần triều lấy chu ma tiên trận nhìn lại lệnh bọn họ rung động là chu ma tiên trận dần dần biến đến đỏ bừng, nghiễm nhiên biến thành một cái to lớn lò luyện, mấy ngàn nhân loại tu luyện giả, thậm chí có thể nghe được bên trong truyền đến ma thú gào thét. Còn có tiếng kêu rên, Hàn Khinh Vũ đứng ở Đoan Mộc Lâm cùng 3 vị nguyên anh kỳ cường giả không xa chỗ. Nàng cặp mắt kia thần bên trong lưu chuyển lấy không nỡ thần sắc, nhàn nhạt nói ra, thiêu huyết bí pháp, phối hợp thiên địa đại trận, một ngày sử dụng hội bà, đem, bên trong trận pháp hết thảy địch nhân đốt cháy hầu như không còn. trừ phi là thực lực quá mạnh, mới có thể miễn cưỡng trốn tới. Bất quá, sử dụng thiêu huyết bí pháp người, cần bước ra trong cơ thể tâm đầu tinh huyết. Cái này tinh huyết là cơ thể con người bên trong đại lượng tiên huyết ngưng tụ mà thành. Bất kỳ cái gì sử dụng loại này bí pháp người, đều sẽ chịu đến to lớn phản phệ, thậm chí xuất hiện nghiêm trọng suy yếu tình trạng. Hắn, đây là đang dùng sinh mệnh đánh chết ma thú. Đoàn Mộc Lâm cùng ba vị nguyên anh kỳ cường giả, cùng với chu vi gần trăm vị tu luyện giả, nhất tề hít một hơi khí lạnh, quay đầu nhìn về phía Hàn Khinh Vũ. Đoàn Mộc Lâm hướng Hàn Khinh Vũ đi tới mấy bước, ôm quyền nói ra: "Hàn tiểu thư, đa tạ ngươi vừa mới xuất thủ tương trợ, đường tu tình huống không phải tốt, ngươi có thể không thể giúp hắn?" Chấm ngoặc kép, Hàn Khinh Vũ lắc đầu cắt đứt Đoàn Mộc Lâm, trong giọng nói mang theo vài phần đau khổ, nói ra: "Ta không có biện pháp giúp hắn, coi như là ta có, chỉ sợ hắn cũng sẽ không để ta giúp hắn." Đoàn Mộc Lâm nhíu hỏi: "Vì sao? Giữa các ngươi quan hệ không phải rất thân mật sao?" Hàn Khinh Vũ mang theo tràn ngập tình yêu nhãn thần, nhìn chằm chằm Đường Tu, lập tức thân hình phóng lên cao, đang hướng đâm tới cao mấy trăm thước trống không thời khắc. Hư không khoanh chân mà ngồi, lần nữa bả, đem, cổ cầm đặt ở hai chân lên, bắt đầu khải đàn tiên nhạc, ảnh hưởng chu ma bên trong tiên trận ma thú. Đáng chết a, ma cổ đa đắc tức giận rít gào liên tục. Nàng từ chạy ao cái này chu ma tiên trận, liền chịu đến ảnh hưởng nghiêm trọng. Lúc đầu nó dự định bằng vào thực lực của chính mình đánh chết Đường Tu, hủy diệt cái này trận pháp, có thể kết quả hắn chẳng những không có giết chết Đường Tu, ngược lại bà đem mình rơi vào trong đó. Nhất làm nó vô cùng phẫn nộ chính là vô số đi theo nó đi tới địa cầu ma thú dồn dập chết thảm, chạy đi, trốn. Mặt khác hai sánh được nguyên anh kỳ cường giả ma thú, đồng thời hướng về phía ma cổ đa đắc quát. Chúng nó có thể nhìn ra được, lấy thực lực của bọn họ căn bản là không phá hết cái này trận pháp, càng không có biện pháp bà đem hết thảy ma thú toàn bộ cứu được. Thậm chí, chúng nó đáy lòng còn nảy sinh ra cảm giác nguy cơ mãnh liệt, ý thức được cái này lò luyện một dạng trận pháp như bảo tạc, sợ rằng chúng nó sẽ bị nổ thịt nát xương tan. Ma cổ đa đắc phẫn nộ rít gào vài tiếng, cũng không nhịn phát hiện căn bản là không phá hết cái này trận pháp. Hơn nữa hắn cũng có chủng cảm giác nguy cơ, cho nên trí thương cực cao nó, cuối cùng tuyển trạch chạy trối chết. Phân, chấm ngoặc kép, nó một loại khác thần thông thi triển. Trong nháy mắt chu vi xuất hiện trên trăm đạo thân ảnh của nó, theo mười mấy con kim đan kỳ ma thú bị nó bắt lại, đồng thời cuốn hai vị kia sánh được nguyên anh kỳ cường giả ma thú. Trong nháy mắt lần nữa ngưng động, trong phút chốc công phu, vô số lỗ đen xuất hiện, từng cái hắc sắc xích sắt đánh vào một cái cứ điểm lên, theo trận pháp bị xé mở một cái nho nhỏ lỗ thủng. Nó mang theo hai sánh được nguyên anh kỳ cường giả ma thú, còn có mấy chục con kim đan kỳ ma thú, chật vật chạy ra chu ma tiên trận. Oanh, chấm ngoặc kép, chu ma tiên trận bộc phát ra khổng lồ uy lực, dường như mây hình nấm vậy hướng bốn phương tám hướng lan ra kéo dài, tiến nhập chu ma bên trong tiên trận mấy vạn con ma thú, bị tạc được thịt nát xương tan. Chỉ có từng viên một ma hạch lưu lại ở mà lên. Trong nháy mắt, khoanh chân ngồi ở tuyến phong tỏa chỗ Đường Tu mở hai mắt ra, theo lưỡng đạo tinh quang lóe lên rồi biến mất. Trải qua ngắn khôi phục, đã khôi phục năng lực hành động chính hắn, nhanh chóng hướng về đâm tới cái kia sâu mấy chục mét, mấy chục cây em chiều rộng cự đại trong hố sâu, theo từng cổ một khí lưu đảo qua, từng viên một ma hạch bị hắn thần tốc thu, cất vào bên trong không gian giới chỉ. Cái này, mấy ngàn nhân loại tu luyện giả bị giật mình. Coi như là cái kia ba vị nguyên anh kỳ cường giả cũng không ngoại lệ. Bọn họ nghẹn họng nhìn chân chối, nhìn trước mắt kinh khủng tràng diện. Nhìn đường tu không ngừng lóe lên thân ảnh, cảm giác ngay cả hô hấp đều biến được trở nên không trôi chảy. Quá, quá kinh khủng. Chúng nó mặc dù không biết tiến nhập cái này phong thủy đại trận ma thú có nhiều thiếu, nhưng trận pháp bạo tạc tạo thành uy lực dĩ nhiên lớn đến trình độ như vậy, vẫn là làm hắn nhóm đáy lòng như thao thiên hải sóng lớn bốc lên. Nửa phút sau, đường tu lợi dụng không gian giới chỉ, bả, đem, tất cả ma hạch đều hút tới bên trong. Trải qua hắn thần thức quan sát, xác định thu ma hạch số lượng vì 40.005,620 khỏa. Nói cách khác, tại hắn trả giá cực kỳ thảm thống giá cao tình huống xuống, thành công đánh chết 40.005,620 chỉ ma thú. Không sai biệt lắm, phân nửa, đường tu rất là hài lòng gật đầu, xoay người bay đến Đoan Mộc Lâm trước mặt về sau, cười vang nói, Đoan Mộc tiền bối, gần một nửa ma thú bị ta đánh chết, nhưng ta bày ra trận pháp cũng tất cả đều bị hủy. Tiếp đó, chỉ sợ cũng muốn chúng ta cùng ma thú tiến hành chính diện chém giết. Đoan Mộc Lâm đồng tử co rút lại, hoảng sợ gọi vào, ngươi nói ngươi thành công đánh chết gần một nửa ma thú, số lượng có nhiều thiếu? Đường tu nói ra, 40.005,620 chỉ. Cái gì? Lần này không chỉ là Đoan Mộc Lâm, tự liền còn lại tu luyện giả đều la thất thanh. Như người ở chỗ này chung, còn có người có thể bảo trì trấn định, đó không thể nghi ngờ là Hàn Khinh Vũ. Hàn Khinh Vũ cùng đường tu lẫn nhau chỗ mấy nghìn năm, tự nhiên sẽ hiểu đường tu sử dụng thiêu huyết bí pháp phối hợp trận pháp về sau, có thể tạo thành cỡ nào khổng lồ uy lực. Đã từng, đường tu truy sát một cái tà ác chủng tộc, có chừng mấy tỷ cái kia tà ác chủng tộc sinh linh, chính là bị hắn lợi dụng loại này phương pháp toàn bộ tàn sát. Đáng tiếc thực lực của hắn bây giờ rất yếu, với hắn đã từng đỉnh phong thời khắc thực lực so sánh với, liền một phần vạn cũng chưa tới. Nếu không, coi như cái này Himalaya mạch bên trong toàn bộ đều là ma thú, cũng sẽ bị hắn đơn giản gạt bỏ. Vô liêm sỉ. Bỗng nhiên, một tiếng tức giận rít gào theo Himalaya mạch sâu chỗ truyền đến, huyết thú vương thân ảnh nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt xuất hiện ở hố sâu trên, lên, khoảng không, theo một đoàn đoàn hắc sao sao diễm theo hắn trong miệng phun ra. Trong nháy mắt sao sao sao sao đến mấy ngàn nhân loại trước mặt. Ngăn trở, đường tu mặt sắc đại biến, trái tim kia cũng trong nháy mắt biến được băng lãnh. Đi qua huyết thú vương tán phát khí tức, hắn có thể đoán được huyết thú vương thực lực, đó là hợp thể kỳ cường giả có thực lực. Xem ra chỉ có làm cho thôn tinh trùng xuất thủ. Đường tu đáy lòng thở dài, bất đắc dĩ lắc đầu. Đang ở hắn chuẩn bị bả đem thôn tinh trùng phóng thích ra thời khắc, bỗng nhiên một khí thế khổng lồ theo ô cách liệt chấn nhỏ phương hướng truyền đến, đồng thời kịch liệt nhiệt độ cao dường như muốn bả đem đại địa châm lửa, chu vi mấy chục cây em trong phạm vi bạch tuyết bắt đầu thần tốc dung hóa. Ma thú thân thể đầy đủ 3 tầng lầu cao, toàn thân xích hồng, có lửa cháy hừng hực thiêu đốt hỏa kỳ lân, nhanh chóng hướng về đâm tới tuyến phong tỏa trên, lên, khoảng không, theo từng đạo hỏa diễm hướng ma hỏa đánh tới. Tức thì kinh khủng khí lưu lệnh hết thảy tu luyện giả đều lộ ra kinh hãi thần sắc, dồn dập bị buộc hướng ô cách liệt chấn nhỏ phương hướng thối lui. Đường tu theo mọi người thối lui đến ô cách liệt chấn nhỏ trên, lên, khoảng không về sau, nắm nhìn hỏa kỳ lân cùng huyết thú vương oanh sát cùng một chỗ, khuôn mặt nổi lên hiện ra cổ quái thần sắc. Con này hỏa kỳ lân, hắn nhớ kỹ rất tinh tường, trước đây cùng Miêu Ôn Đường Thiệu Minh Chấn hai người cùng nhau tầm bảo thời điểm, chính là từ nơi này Hỏa Kỳ Lân chỗ ở địa hạ mê cung, cướp được không ít chân quý khoáng thạch. Nó, chấm ngoặc kép, nó không phải là bị vây ở dưới nền đất mê cung bên trong sao? Hiện tại sao lại ra làm gì? Hơn nữa còn đứng ở nhân loại người tu luyện nhất phương, cùng con kia kinh khủng ma thú chém giết. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.